Nocturne một ký ức đẹp. Một ký ức đẹp, góc truyện audio.com. Một cảm giác kinh ngạc bao trùm lấy tâm trí tôi. Không thể ngờ Ly lại là một người đặc biệt đến vậy. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hiểu mình ở đâu, và mình đang làm bạn với ai. Đằng sau một vẻ bề ngoài xinh đẹp ấy lại là một con người thật đáng thương. Bạn bè rất nhiều mà không có được niềm vui, luôn sống trong một sự cô độc và một vỏ bọc do cô ấy tự tạo ra. Mặc dù ban đầu có hơi ngờ ngợ nhưng đến lúc này tôi tin cô gái nổi tiếng ấy chính là Ly. Người mà tôi cố dùng bỏ vạc cam thấy khó chịu. Tất nhiên, khi đã biết Ly thật ra là ai thì tôi cũng thay hẳn thái độ với cô ấy. Nhưng dù sao vẫn phải hỏi cô ấy, tại sao lại giấu mình như vậy? Đành nhắn tin hỏi vậy. Hey Lily đang làm gì đấy? Hè, hôm nay tiến bộ nha. Tự dưng nhắn tin hỏi thăm Ly. Đang nghe nhạc với lướt web thôi. Để có cái này muốn hỏi. Ly trả lời thật nha. Đã là bạn rồi thì đừng giấu nhau chuyện gì ok. Chuyện gì mà có vẻ quan trọng nhỉ? Ly từng đi thi Miss đúng không? Làm sao để biết được? Ly nghĩ con trai lớp Lý ngốc nghếch lắm à, không? Nhưng Ly nghĩ chuyện đó không quan trọng lắm nên không nói. Chuyện đó không quan trọng à, hay thật? Đúng, chuyện Ly thật ra là ai có liên quan gì đến việc Ly kết bạn với D, với lại D có bao giờ hỏi đâu? Chẳng lẽ tự dưng Ly đi kể thế à? Ly nói đúng, nhưng mình thật sự sốc khi biết thân phận thật của Ly đấy. Ly muốn tìm một người bạn chơi với Ly bởi vì quý mến con người Ly chứ không phải vẻ bên ngoài của Ly để hiểu không? Nên Ly không muốn nói ra chút nào. Những người bạn xung quanh Ly học sống giả lắm. Đằng trước thì tươi cười. Đằng sau thì họ nói xấu. Chỉ muốn lợi dụng nhau thôi. Nên Ly chán phải gặp họ. Để hiểu rồi, xin lỗi đã hơi quá lời. Vậy ta vẫn là bạn chứ? Tất nhiên rồi, ngày hôm sau đến lớp, kể xong đứa cùng bàn đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A, không đứa nào tin. Mà thôi kể, tin hay không tùy bọn nó. Chuyện này có nên kể với baby không nhỉ? Kể xong không khéo em ý ghen lên ấy chứ mà sao dạo này rủ baby đi chơi khó thế? Lúc nào cũng em bận học mất rồi, mà em thì chả bao giờ dám rủ mình đi cả. Thôi kệ, chiều phải gặp em mới được. Chiều, chào vợ, thôi đi anh, ai là vợ anh, đừng giận vơ nhá, thì là vợ tương lai được chưa? Tương lai ai mà biết được, 10 năm nữa anh sẽ cười em mà. He he, anh xem bói rồi, gì cơ, xem ở đâu, anh tự xem chứ đâu. Thế mà cứ tưởng, ai chứ anh bỏi thì em đảm bảo chật 100, đó là em chưa biết tài nghệ của anh rồi. Thế thì thử bói xem em sắp đi đâu xem nào. Em sắp đi đâu à? Đi chơi với anh chứ đi đâu? Nói xong kéo em đi luôn. Để em chẳng kịp phản đối. Đấy, thấy anh bói đúng không? Si, đúng là cái đồ vũ phu. Kéo người ta giữa trường thế đấy. Anh ơi, em đói. Trời lạnh mau đói. Đi ăn chân gà nướng đi. Si, đúng là cái đồ hào ăn. Ai cho anh nhái giọng em đấy? Anh thích thế đấy, hóa ra baby lúc cần cũng đanh đá lắm đấy chớ. Cãi với em nó chẳng nổi. Tôi lúc nào cũng bị đuối lý. Thế cũng tốt, khỏi bị bắt nạt, chứ ngây ngô như kẹo mút thì sau này em nó chắc khổ lắm. Suốt ngày bị bắt nạt thôi, nghĩ lại mình vẫn chưa làm gì để chuộc lỗi lần trước với em nó. Đúng rồi, mình sẽ mua tặng cho em một cái khăn quàng. Kẹo mút rất thích quàng khăn. Mua khăn cho nó chắc nó sẽ vui lắm. Thế là ăn xong rủ baby đi chọn khăn. Để thử xem baby có biết ghen không. Thì lạ thật, nó tỏ ra rất hào hứng mới chết chứ. Đây, cái này đẹp đấy. Màu rất phù hợp với hát em thích thì lấy nó vậy. Mà khoan đứng đây chờ anh một tí. Nói xong tôi chạt vụt sang hàng bên mua cho baby một con gấu bông khá to. Màu trắng, nhìn khá, quay lại tặng em, baby ngạc nhiên lắm, ta rất vui, thấy em vui là tôi hạnh phúc rồi. Tôi hiểu cái cảm giác đó chứ. Chẳng lẽ tôi mua quà cho một người con gái khác mà lại không tặng gì cho em? Cảm nhiều lắm lắm ý, anh làm em bất ngờ quá. Không có gì, em vui là được rồi. Hì, tưởng anh không nhớ đến em nữa chứ. hóa ra em cũng để ý chứ không phải chẳng có ý kiến gì. Thế là tốt rồi, làm mình cứ tưởng, anh này, em muốn nói với anh cái này. Hà, gì em, úi chờ xí, em có điện thoại, chết rồi, anh ơi, chờ em về nhà cái. Có việc gấp anh ạ, mà em định nói gì vậy? Thôi để khi khác anh ạ. Chiều tối, ngồi nghe nhạc, tôi tình cờ phát hiện ra, một sự thật không thể chấp nhận. Một kẽ hở nhỏ đã phá hỏng tất cả kế hoạch, tôi cảm thấy nực cười cho bản thân mình. Cách chương.